Chương 576, tạo hóa hủy diệt, hỗn độn không chết ta không chết. Các vị giáo tổ lúc này không nói, trong vực chiến đấu cũng đã hừng hực khí thế. Lại nói Ngọc Độc Tú lại có một pho tượng phân thân đi ra, cũng đem các vị yêu vương lại càng hoảng sợ. Cũng may tiên thiên ất mộc thanh như khá cụ thần dị, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này Ngọc Độc Tú không cụ bị bản tôn đặc biệt có khí chất, liền mở miệng nói, lại là một cái hóa thân, mọi người không phải sợ, chỉ cần tiểu tử này dựa vào một chút cận, chúng ta liền thi triển thần thông đem tiểu tử này giao cho hóa thành hôi hôi, không để cho hắn sử dụng ra một chiêu kia thời gian. Những thứ này yêu vương cái đều là phong hào yêu vương, nếu không có pháp bảo, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không phải là đối thủ. Hoàn chỉnh trạng thái Ngọc Độc Tú cũng còn không phải là đối thủ, huống chi là chỉ có Ngọc Độc Tú 9 phần thực lực hóa thân. Lại nói hóa thân cương dựa vào một chút cận, thần thông chưa sử xuất ra, cũng đã bị phô thiên cái địa thần thông giao cho tan biến. Một pho tượng hóa thân tan biến, sau đó lần lượt lại có mười mấy hóa thân đi ra, bất luận là xem cuộc chiến các vị giáo tổ cũng tốt hay là các vị yêu thần cũng được, cái đều là chết lặng, đối diện yêu vương thấy Ngọc Độc Tú lần lượt xuất hiện, cũng là lơ đỉnh, chỉ thấy các vị yêu vương nhất tề thi triển thần thông. Đem Ngọc Độc Tú hóa thân trong nháy mắt hóa thành hôi hôi. Cùng các vị yêu vương chính diện đấu pháp, Ngọc Độc Tú hóa thân là xa xa không bằng, nếu là ở một bên kiềm chế, cũng có thể chu toàn một đoạn thời gian. Trong đại điện, Ngọc Độc Tú quanh thân hô hấp kéo dài, trên mặt mặt mũi từ từ khôi phục huyết sắc, nhất hồ lô lại một hồ lô đan dược bị Ngọc Độc Tú thôn phệ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân từ từ pháp lực cổ đãng, hư không cũng hơi bị nhu khúc. Trước đây cuối cùng nhất hồ lô đan dược bị Ngọc Độc Tú thôn phệ không còn một ngống. Ngọc Độc Tú Phương mới từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Hoa này khai khoảng cách quả thật là huyền ảo, ngày sau lại muốn tu luyện pháp lực, nhưng là có phương pháp, trực tiếp lấy hoa nở khoảng cách nhưng dụ ra để giết yêu vương là tốt rồi. Cái này yêu vương quả thật là đại bổ chi vật. Ngọc Độc Tú cộp cộp miệng, ăn một vị yêu vương, cũng trong lòng không hề vi cùng cảm thấy, tựa như là một người ăn dê e giờ. Theo e giờ giống nhau, vô số yêu vương mặc dù có linh trí, có đạo hạnh, nhưng lúc này ở trong mắt Ngọc Độc Tú nhưng do nhược di áp nga giống nhau. Cũng có thể ăn đó. Chậm rãi thu liễm quanh thân kích động khí cơ, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn hiện lên. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trong mắt nhìn về phía vô tận hư không, đã thấy vô số đại kiếp lực phảng phất là ba giang ngũ hồ nước giống nhau. Hướng về Ngọc Độc Tú phô thiên cái địa cuốn tới. Định Ngọc Độc Tú cái chán một đóa màu đen ngũ phẩm liên hoa xoay tròn không ngớt, rũ xuống một đạo màn sáng. Tạm thời đem tất cả kiếp số cũng chắn bên ngoài cơ thể. Đây chính là thượng cổ tu sĩ kiếp số Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng tự định giá, trách không được Vương Soạn không dám độ cái này lôi kiếp, cái này kiếp số cũng quá cường đại, đủ là tu sĩ bình thường kiếp số gấp trăm lần không chỉ, hơn nữa còn là thiên địa hai kiếp kinh qua lôi chỉ ra chỉ biến dị sau đó kiếp số gấp trăm lần không chỉ. Như vậy cường đại kiếp số, coi như là Ngọc Độc Tú nắm giữ lôi chỉ, nhưng trong lòng cũng bỡ ngỡ. Hôm nay cắn nuốt vô số đan dược, lại cắn nuốt một vị vô thượng yêu vương nói quả tinh hoa. Yêu vương đại bổ đến cực điểm, mình hóa thành nói quả lại có thất tám vạn năm pháp lực, đúng là đại bổ đến cực điểm. Bên trong cơ thể pháp lực miệng định số, những thứ này yêu vương tuy rằng đi là cô động vô thượng chân thân lộ số, nhưng trong cơ thể pháp lực cũng có định số. Đã nói này chữ hàng trăm vạn năm lão cổ hủ, mình phong ấn trăm vạn năm, theo lý thuyết phải có trăm vạn năm pháp lực, nhưng những thứ này lão cổ hủ thật sự có trăm vạn năm pháp lực sao? Thượng cổ tu sĩ, ba lần thai kiếp, 3 lần 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực tích xúc. Tổng cộng 38 vạn bát thiên bát trăm năm pháp lực, tích xúc nhiều như vậy pháp lực sau đó, có khả năng xưng là ba thai viên mãn chi cảnh. Dĩ nhiên, kiếp tu luyện chi pháp cùng thời cổ vào không giống nhau. Kiếp chỉ có tu luyện tới tạo hóa cảnh giới, mới có thể tụ tập 38 vạn bát thiên bát trăm năm pháp lực. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng lưu chuyển pháp lực, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đây chính là nhất diệu khí sao. Không sai. Ngọc Độc Tú lúc này người mang 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, tụ tập tới 12 vạn 9 thiên lục trăm năm nhất diệu khí. Cái này nhất diệu khí so với phổ thông pháp lực nhưng lại nhiều hơn rất nhiều huyền ảo, sinh cơ vô tận. Càng thêm lại bị tiêu hao Ngọc Độc Tú cảm thụ được cái này các loại pháp lực thật là tốt cư ngụ chỗ. Đây là chưa vượt qua lôi thai, nếu là có thể độ qua lôi thai, nhưng lại không biết lại có biết bao chỗ tốt. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thả trước rất cô động pháp lực, đánh hảo căn cơ. Sau đó đuổi rồi những yêu vương đó, phải đi tìm giao cho cái phương an tĩnh độ kiếp. Độ kiếp thế nhưng đại sự, một điểm cũng qua loa không được. Trong cơ thể đột nhiên hơn như thế một cổ pháp lực khổng lồ, nếu không phải tiến hành phục tùng, quen thuộc, tôi luyện, ngày sau đối địch vận dụng bất hảo, ngược lại sẽ lãng phí pháp lực, giao cho địch nhân lưu lại nhược điểm. Thượng cổ tu đạo tuy tốt, cái này pháp lực tuy rằng khổng lồ, nhưng lôi thai cũng quá, trách không được các vị giáo tổ lánh đích hề kính, gọi tu sĩ tách ra thai kiếp, cái này thai kiếp quá mức cường hãn. lấy phàm nhân thân thể vượt qua, chắc chắn cửu tử nhất sinh ngọc độc tú một bên mài tới pháp lực, một bên quan sát trong hư không vô tận thai kiếp lực. Lúc này nhược không ai có thể đủ thấy mãn thiên kiếp số, có thể thấy ngọc độc tú quanh thân đại kiếp lực nồng nặc phảng phất là hơi nước, coi như là so với trong vực thai kiếp lực nồng nặc cũng có qua mà vô biểu thị không kịp. Ngọc độc tú giật giật bàn tay, trong tay pháp lực lưu chuyển, trong mắt hắc sắc liên hoa chậm rãi thu liêm đi, không ngừng chỉnh lý mới nhất lĩnh ngộ. Ở khai thiên tích địa trong béo gọt ra tạo hóa cùng hủy diệt chân ý khai thiên, chính là vạn vật mới sinh, tất cả tạo hóa nguồn suối. Diệt thế, chính là hủy diệt đầu nguồn, vạn vật chung kết. Khai thiên tích địa, thiên địa pháp tắc phát huy, vô lượng năng lượng pháp tắc sinh ra, bao phủ phương này thế giới mỗi lần khắp ngóc ngách, chế định thiên địa trật tự, này vị biểu thị tạo hóa cũng. Diệt thế, pháp tắc tan vỡ, tu sĩ vẫn lạc, thiên băng địa liệt, vạn vật quay về hỗn độn, chính là chúng sinh quy túc. Cái này chư thiên trong có thể lẩn tránh diệt thế phương pháp có hai, nhất viết, tiên nhân, hai viết, chuẩn tiên. Này hai người nhìn trộm vô thượng chi cảnh, hữu trùng trùng bất khả tư nghị khả năng, coi như là ở trong hỗn độn, cũng có thể sinh tồn, không bị hỗn độn chi khí mình ăn mòn. Chuẩn tiên cũng tốt, tiên nhân cũng được, cái đều là lĩnh ngộ trong thiên địa một loại pháp tắc, độc nhất vô nhị, coi như là tại nơi vô khẩn trong hỗn độn, cũng có thể lấy mình pháp tắc chi lực định trụ quanh thân hỗn độn, vì mình mở một cái sinh tồn thổ nhưỡng. Sau đó rơi vào ngủ say tìm hiểu thiên địa đại đạo, hoặc là lấy lực tìm hiểu khai thiên tích địa khả năng. Chư thiên có thường, hỗn độn vô lượng ngọc độc tú trong mắt hỗn độn sinh diệt, khai thiên áo nghĩa không ngừng ở hỗn độn châu trong thôi diễn. Hỗn độn châu tuy rằng khai thiên tích địa, nhưng là ngụy thiên địa, chính là ngọc độc tú đối với thiên địa pháp tắc thôi diễn, đối với đại đạo suy luận, tại nơi lúc thiên địa sơ khai tiến hành xác minh, sau đó ở thôi diễn, đang thay đổi, từng hô hấp thu xác minh. Ở trong mắt ngọc độc tú hỗn độn chỗ sâu, một vòng ngọc sắc hình tròn bẹp vật phẩm ở trong hỗn độn lưu chuyển mà qua, nơi đi qua hư không định trụ, quần quận hỗn độn cũng trong nháy mắt dừng lại phong ba. Hôn nguyên ngọc độc tú chậm rãi mở miệng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hôn nguyên, chính là thiên địa một điểm hôn nguyên, chính là hỗn độn biểu thị ban đầu, thái hư biểu thị người. Ta 3000 hỗn độn châu đã có luồng thứ nhất hôn nguyên, có phát huy hỗn độn tư bản, ta một luồng ý thức cùng 3000 trong hỗn độn hỗn nguyên hòa làm một thể, ta chính là đại đạo. Đại đạo chính là ta, ta chính là vạn vật chi thủy, vạn vật chính là ta, thiên địa chúng sinh chính là ta biểu thị hán, cũng là của ta chiếu hình, ta lại là ta, chúng sinh lại là chúng sinh ngọc độc tú trong mắt một chút quang minh soi sáng cửu thiên thập địa. Ta coi như là đem cái này hỗn độn châu mai táng vu mổ một cái thời không, không đi quản nó, bằng vào cái này một luồng hỗn nguyên, ngày sau cái này 3000 hỗn độn châu trùng quy hội diễn sinh ra 3000 hỗn độn, mà ta còn lại là hỗn độn chi chủ, ta coi như là tiêu vong. Cũng sẽ ở 3000 trong hỗn độn một cái trong hỗn độn một lần nữa nghịch thiên mà đến, bất quá trước kia lại không biết ra sao năm tháng nào, có thể chờ ta sau khi đi ra, phương này thiên địa nhưng cũng không biết đã trải. Qua bao nhiêu lần khai thiên cùng diệt thế, hủy diệt cùng hỗn nguyên ngọc độc tú yên lặng tự định giá, cho đến ngày nay, hắn ngọc độc tú rốt cục tại đây phương trong thiên địa có mình sinh tồn căn bản, giống như là nhất hẳn giống, chỉ cần cho thời gian, hắn trung quy hội trưởng thành một cây đại thụ. Tiên nhân, rốt cuộc là một loại cảnh giới gì? Theo ta biết đến càng nhiều, phản mà đối với tiên nhân khái niệm càng thêm mơ hồ. Ngọc độc tú trong mắt một chút lưu quang lóe ra, hiện lên lau một cái mê man. Chưa xong còn tiếp.